sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 435, chiến đấu 3. Gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ nửa giây sau, thân ảnh của vị cường giả sinh cảnh hậu kỳ đinh phong của Thiết Lang chiến bộ lại một lần nữa xuất hiện. Hắn khẽ rên một cách khinh bỉ, mặc dù vào thời khắc cuối cùng, hắn cũng bị cơ giáp tự thiêu làm trọng thương rồi, nhưng sức mạnh tự thiêu của đối lại đã bị hắn giấu đi. Cũng như vậy, sau này, hai vị giả chiến vừa cùng cơ giáp chiến bộ hắc thạch chiến bộ, cường giả của Thiết Ung chiến bộ, lúc này, hơi thở cực kỳ chậm chậm bước ra từ vụ nổ. Đúng vậy, ba lão giả với cơ thể bị thương nặng, cuối cùng đã tự nổ tung, ngay cả cường giả đối thủ cũng không mang theo được, chỉ làm đối phương bị thương nặng. Ba vị đạo chủ cấp cường giả bị thương của Thiết Ưng chiến bộ, hai vị đạo chủ sinh cảnh, một vị đạo chủ từ cảnh đỉnh phong, không chút do dự liền xông đến giết chết Tiêu Hạo Thiên. Ây, lúc này, trong hư không dường như có một tiếng thở dài. Là ba vị lão giả đã tự nổ tung của cơ giáp hắc thạch chiến đội. Hay là cái gì khác? Không ai biết cả, Thiên Nhất và những người khác chỉ biết. Lúc này đại ca của họ, Thiên Thần Điện Chủ đang gặp nguy cấp. Tiêu Hạo Thiên vẫn đang ở trong vòng vây của hai cường giả cấp đỉnh của phi ngư chiến bộ. Đã sắp không cầm cự nổi. Nhưng đúng lúc này lại xuất hiện ba vị, tổng cộng năm vị đạo chủ cấp cường giả, đến để giết hắn. Hắn, không chống đỡ nổi nữa. Em trai, hắc đế sắp tách ra. Điện chủ, đại ca, đọc truyện mới nhất tại truyện 88. Nét, lúc này, hình lão, ám, chiến, lục, diệt, năm người họ cũng cực kỳ lo lắng. Năm người họ cũng hắc đế, cũng đều bị thương nghiêm trọng. Lúc sau, hắc đế, hình lão, cùng ám và những người khác nhìn nhau, đều thấy có sự quyết tâm. Tiêu Hạo Thiên không thể chết, Tiêu Hạo Thiên mà chết, Thiên Thần Điện sẽ hoàn toàn sụp đổ, vậy chỉ có họ là chết. Mọi người, đợi đã, đến phiên chúng ta rồi. Hình lão cực kỳ phức tạp, nhưng giọng nói thì cực kỳ kiên quyết, mà đợi cho hình lão nói xong. Bản thân Hàn, Hắc Đế, Ám, Chiến, Lục, Diệt và mọi người không màng tất cả xông đến phía sau Tiêu Hạo Thiên. Đồng thời linh khí của họ đều bắt đầu tràn ra không ngừng. Không cần qua đây, phân tán ra, chạy, đây là mệnh lệnh, đi, không cần qua đây, đi mau. Tiêu Hạo Thiên lúc này cũng đã hiểu ý của hình lão và mọi người. Là dùng mạng của họ để mở đường cho anh, tạo ra cho anh cơ hội sống sót. Cập nhật chương mới nhất tại truyện N88. Nét, cho nên lúc này trong lòng Tiêu Hạo Thiên cực kỳ lo lắng. Mắt anh đỏ lên, điên cuồng hét vào Lào Hằng và mọi người. Đó là sai lầm trong quyết định của anh khi hôm nay tấn công linh cầu chiến bộ. Anh không thể để huynh đệ trả giá cho mình được. Đi, Tiêu Hạo Thiên hét lớn. Nhưng hình lão và mọi người lại không hề động đậy, mà họ làm tất cả mọi cách xông lên để anh rút lui nhanh chóng. Lúc này, ở bên ngoài, cường giả của Thiết Lang chiến bộ sát khí dâng cao, cũng xông lên đến cuồng, mà sau lúc đó, trông thấy hình lão cùng mọi người, và ba vị cường giả tuyệt thế của Thiết Lang chiến bộ, đều xông đến bên cạnh Tiêu Hạo Thiên. Hai trận chiến hôm nay, trận chiến đến bây giờ cảnh tượng bi thảm nhất đã xảy ra. Phía dưới, trên chiến trường của linh cầu chiến bộ, lúc này đã hoàn toàn biến thành đồng hoang tàn. Một người lính giáp hạng nặng của Thiên Thần Điện, một người lính cấp hoàng đế, một người lính giáp hạng nặng cấp vương đỉnh phong, người của bọn họ lao lên không trung. Cách chương,